Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, Ngũ Lão Tinh. Không phải chính là một cái tiểu quỷ xuất lĩnh đoàn hải tặc sao? Bây giờ dâu trắng đều đã chết, chỉ bằng cái kia tên tiểu quỷ, hắn là thứ gì? Phía trước nói chuyện người nam nhân kia là Big M Om đoàn hải tặc món điểm tâm ngọt ba tướng tinh. Đứng đầu Salad, Katakuri, mà phản bác hắn cái này nhân loại thì là Big M Om đoàn hải tặc Salad. Linh Linh trưởng tử, Salad Prospero, bất quá hắn cũng không phải đối diện Salad, Katakuri, mà là coi thường Soyo xuất lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc. Bất kể hắn là cái gì người, ta liền muốn ăn ngon món điểm tâm ngọt. Ngư nhân đảo, ai có thể đem ta ngư nhân đảo bắt? Salad, Linh Linh cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nếu như là dâu trắng còn ở đó, nàng tự nhiên không dám như vậy sằng bậy. Thế nhưng hiện tại dâu trắng đã chết, còn như Soyo, nàng căn bản không có để vào mắt, tự nhiên cũng sẽ không cố kỵ dâu trắng đoàn hải tặc. Nghe được Salad, Linh Linh lời nói, nhất thời có mấy người đi ra, nói là muốn đi lấy dưới ngư nhân đảo. Lão đại, dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc liền muốn khai chiến. Bọn họ đều trước khi đến Tát Prai trên đường. Phỏng chừng muốn không được bao dài thời gian liền sẽ đạt tới mục đích. Một trận chiến này có thể là sinh tử của bọn họ chiến. Chúng ta muốn không phải muốn đi hỗ trợ. Tóc hồng đoàn hải tặc 603 trong. Mọi người cũng tất cả đều là hơi chú ý dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc giữa chiến tranh. Bởi vì này không chỉ có chỉ là hai cái đoàn hải tặc giữa tranh đấu, cũng sẽ khiến cho vị kế tiếp hoàng giả đàn xanh then chốt chi chiến. Trọng yếu hơn chính là, thuyền của bọn họ trưởng tóc đỏ Leru sang cùng dâu trắng đoàn hải tặc quan hệ không tệ. Nhất là cùng tử thần càng là bạn rất thân. Ha ha ha, sang nghe vậy cười lên ha ha. Nói ra, loại chuyện như vậy có thể không tới phiên chúng ta đi hỗ trợ. Cái này là giữa bọn họ chiến tranh. Chúng ta có thể làm đúng là mỏi mắt mong chờ. Soyo hắn nếu dám làm ra quyết định như vậy, nói rõ trong lòng hắn vẫn có niềm tin. Tuy là nói như vậy, thế nhưng sang nhưng trong lòng không giống hắn biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Ngược lại là có vẻ tương đối lo lắng. Bởi vì Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thực lực không kém. Hơn nữa lấy hắn đối với Soyo hiểu rõ, Soyo tuyệt đối là một người điên cuồng. Làm việc một ngày có 3-4 thành nắm chặt, liền dám liều lĩnh để chiến. Cho nên hắn cũng không biết lúc này đây Soyo đến cùng có mấy phần thắng. Beckman, người thấy thế nào? Sang không tự chủ được hướng về phía Beckman hỏi. Cái này có thể là bọn họ đoàn hải tặc người nhiều mưu trí. Beckman nhàn nhàn nói. Ai thắng ai thua, bây giờ nói còn hơi sớm. Người cùng Hắc Hồ Tử tên kia đã giao thủ. Khi đó hắn cũng đã khó đối phó. Hiện tại lại lấy được hai cái rất mạnh quả thực. Thực lực càng là thâm bất khả chắc. Không phải quá hắn đối thủ cũng không đơn giản. Tử thần lợi hại là toàn bộ thế giới đều biết. Là hắn bây giờ tiền truy nã. Toàn bộ thế giới lại có mấy người đâu. Thế nhưng nếu như ngươi không muốn lời hỏi ta, ta vẫn là câu nói kia. Tử thần nếu so với Hắc Hồ Tử đáng sợ hơn vương giả phong phạm. Sang cười to nói, Beckman, ta liền biết người muốn nói như vậy. Hy vọng sự tình thật có thể như ngươi đoán như vậy. Bất kể là ra với nguyên nhân gì, Sang đương nhiên đều hy vọng Soyo có thể thắng lợi. Dâu trắng đoàn hải tặc trở thành tứ hoàng đoàn hải tặc. So với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trở thành tứ hoàng đoàn hải tặc càng thêm đối với thế giới thế cục có lợi, để các huynh đệ đều chuẩn bị xong. Chuẩn bị đi trước Tát Prai eo biển. Mặc dù không có thể trực tiếp trợ giúp Soyo bọn họ, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho còn lại thế lực tới khuấy loạn chiến cục. Sang đối với lấy thủ hạ nhân phân phó, ở Dressrosa, một đoàn hải tặc thần không biết quỷ không hay từ quốc nội xuất phát, hướng phía Tát Prai eo biển đi. Dẫn đầu dĩ nhiên chính là Doflamingo. Hắn đã cùng Hắc Hồ Tử đạt thành chung nhận thức. Hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc gần khai chiến. hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên mang theo thủ hạ nhân nhanh chóng chạy tới Tát Prai eo biển. Ngư nhân đảo, Zimbay biểu tình có vẻ hơi tối tăm. Hiện tại ngư nhân đảo cùng Thái Dương đoàn hải tặc vẫn là thuộc về dâu trắng đoàn hải tặc lãnh địa. Chỉ bất quá theo dâu trắng chết, không ít hải tặc đều không cố kỵ nữa dâu trắng đoàn hải tặc. Bắt đầu rồi đối với ngư nhân đảo không ngừng xâm lược, không ngừng chóc nã ngư nhân buôn bán. Cho nên Zimbay xuất lĩnh Thái Dương đoàn hải tặc liền trở thành ngư nhân đảo cứu tinh. Thời gian dài như vậy vẫn luôn trú đóng ở ngư nhân đảo. Vì chính là bảo hộ ngư nhân đảo an toàn. Cho nên cho dù là biết dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc gần khai chiến, hắn cũng không có cách nào đi trợ giúp Soyo bọn họ. Chỉ có thể trong lòng cầu nguyện. Soyo, Marco, ấy, tin tưởng các ngươi nhất định có thể thành công đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Thế giới chính phủ thánh. Mariezoa, ngũ lão tinh đại nhân. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đã tụ tập ở Tát Prai eo biển. Xem ra ở hôm nay bọn họ liền muốn tiến hành quyết chiến cuối cùng. Một gian phòng rộng rãi trong thế giới chính phủ lãnh đạo tối cao ngũ lão tinh tụ chung một chỗ. Nghe lấy thủ hạ sĩ binh bẩm báo. Khai chiến sao? Vẫn bế lấy ánh mắt màu đen tây trang. Bạch sắc tóc quan lão giả bỗng nhiên trợn mở con mắt. Chỉ thấy hắn bên trái trên mặt có một đường thật dài dấu vết. Trong mắt tản mát ra kinh người hàn quang. Còn lại bốn cái lão nhân cũng đều là biểu tình khác nhau. Năm người này chính là thế giới chính phủ lãnh đạo tối cao. Ngũ lão tinh, vài thập niên tới nay vẫn luôn ở tại thánh Mariezoa. Là tất cả người sợ hãi và sợ cấp thế giới đại nhân vật. Dâu trắng đoàn hải tặc, chính là cái kia gọi tử thần tiểu quỷ sao. Mười mấy năm trước, hắn chính là hung hăng đạp thế giới chính phủ một cước. Không ngờ tới hiện tại lại có thể phát triển đến loại tình trạng này. Thân mặc màu đỏ tây trang, tóc vàng kim sắc chòm râu lão giả chậm rãi nói rằng. Mười mấy năm trước Mariezoa nô lệ sự kiện hắn chính là ký ức hãy còn mới mẻ. Không chỉ có là hắn, còn lại bốn người cũng đồng dạng sẽ không quên. Bởi vì cái kia lại là lần đầu tiên có người có thể đánh bên trên thế giới chính phủ thánh. Đồng thời làm ra như vậy kinh thiên động địa sự tình tới. Thân xuyên bạch sắc đạo bào. Đầu chọc, mang lấy ánh mắt lão giả. Hắn trong tay cầm một bả cùng nhị đại quỷ triệt. Sandai Kitesu giống nhau y hệt đao. Hắn mở miệng nói ra. Năm đó đại não thánh hai người. Một người trong đó gọi Phí Xá Nhĩ. Tiger ngư nhân đã chết. Tiểu tử này 10 năm trước cũng bị hải quân bắt. Thế nhưng Sengoku cư nhiên không có giết hắn. Cho nên mới phải biến thành cục diện bây giờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.